Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, con dâu làm khó, 35.0058 xuất ra cái tính toán khí. Quên đi bút chướng, tổng cộng tiêu phí 6.000 tích phân. Vui lời nói liền ký cái tự, nằm tao. Hệ thống ngoa nhân A, không phải là muốn mấy chương ảnh chụp sao, cần nhiều như vậy tích phân. 0058 bổ sung thuyết minh, không thôi tích phân. Còn có giọng nói Nga, Quân Nghiên cắn răng nói. Thành giao, sau đêm này nọ phát cho ta, nhất định phim âm bản đến ngươi trên máy tính khi nói chuyện. Trên mặt lại ai thượng mấy bàn tay, cao mẫu phỏng chừng là xem nàng bộ dạng Mỹ, chuyên chọn mặt nàng tiếp đón. Ở nông thôn nữ nhân lực đạo đại, bị phiến vài cái bàn tay sau. Quân Nghiên khóe môi liền xước ra, nếu có gương lời nói, khẳng định có thể nhìn đến bản thân hai bên gò má thũng cùng bánh bao dường như. Lại đánh tiếp liền sẽ biến thành đầu heo, đến lúc đó ngay cả thân mẹ đứng ở trước mặt nàng cũng không tất nhận được là nhà mình nữ nhi. Trên người cũng bị cao mẫu kháp mấy đêm, trắng nõn làn da không chịu nổi kháp, đã xanh tim mani bị cao mẫu một chút béo tấu sau. Quân Nghiên sững sờ là một giọt nước mắt cũng chưa điều. Toàn bộ quá trình mặt không biểu cả mani cao minh hạo thờ ơ lạnh nhạt. Tới thủy tới chung đều không có theo Quân Nghiên trong miệng nghe được cầu xin tha thứ hai chữ. Nàng coi thường thái độ chọc giận cao minh hạo. Hắn nói, chú Quân Nghiên, ta có chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi muốn cùng ta ly hôn? Kia đều thực xin lỗi. Nếu nói ra quỹ là nguyên tội lời nói. Ở không có chứng cứ dưới tình huống, nàng không thể lấy cao minh hạo thế nào, nhưng gia bạo là thật chứng cứ, nàng luôn luôn nhẫn nại đến bây giờ, trừ bỏ lại chờ viện quân, cũng là cấp bản thân lại cho ly hôn kiếm cớ, mang thai thời kỳ ly hôn, pháp viện là không cho phán, nhưng nếu cao mẫu gia bạo sự tình bị thống đi ra ngoài, cao minh hạo vì người một nhà danh dự sẽ đồng ý cùng bản thân ly hôn. Bạo lực gia đình nghiêm trọng lời nói, trải qua pháp viện phán quyết còn có thể nhường đối phương lau ra hộ. Ai một chút đánh có thể đưa cao mẫu đi ngồi tù. Quân Nghiên cảm thấy là đáng giá. Quân Nghiên, nhà ngươi bảo, con có lý, mẹ chỉ là muốn cho ngươi đầu óc thanh tỉnh điểm mà ni ta hiện tại thật thanh tỉnh. Ta thật hối hận lúc trước làm sao có thể thức nhân không rõ. Thích ngươi, cao mẫu nói, con trai. Ngươi đừng cùng nàng vô nghĩa, dù sao nàng bây giờ còn là ta cao gia nàng dâu. Đem nàng đánh ăn xong, về sau nàng cũng không dám đối với ngươi như vậy, cao minh hạo bị cao mẫu giật dây lần đầu tiên. Đối Quân Nghiên động thủ, nam nhân khí lực quả nhiên không phải nữ nhân có thể sánh bằng. Trừ bỏ bụng, địa phương khác lớn lớn nhỏ nhỏ đều bị thương. Hắn vì nhường Quân Nghiên nghiêm túc ý thức được bản thân sai lầm chỗ. Còn ngăn chặn Quân Nghiên miệng, đánh cho chết, cao gia thì muội xuất ra, nhìn đến nhà mình đệ đệ ở điên cuồng ấu đả em dâu. Nhị tỷ vội đi lên kéo ra cao minh hảo, bị cao mẫu ngăn lại, đừng ngăn đón. Nàng nên nhận đến giáo huấn, mẹ, nếu đem nhân đánh xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Cao mẫu nói, không có việc gì. Cùng lắm thì ta ra tiền thuốc men, máu tươi nhiễm đỏ sàn. Nhị tỷ lương tâm là ở băn khoăn, đi lên can ngăn, đệ đệ, ngươi đừng đánh, vạn nhất làm bị thương đứa nhỏ làm sao bây giờ. Ngươi cho ta thiểm một bên. Cao Minh Hạo trong ánh mắt nhiễm lên tơ máu, nói, chú Quân Nghiên, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, cuối cùng rốt cuộc cách không ly hôn. Của nàng tả mắt vừa rồi bị Cao Minh Hạo tấu một quyền. Xem Cao Minh Hạo có chút mơ mơ hồ hồ, huyết theo gò má chảy xuống đến, đau a, bị người trói đứng lên đánh, là tối nghẹn khuất, không thể phản kháng, không thể lớn tiếng gọi, duy nhất y dựa vào chính mình là tín niệm mà ni trải qua nhiều như vậy vị diện. Đụng tới quá cặn bã nam cũng là nhiều đếm không xuể. Lần đầu tiên đụng tới giúp đỡ người trong nhà đánh lão bà. Hết chương.